Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2275, chương 2275, thuyết phục. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ánh mắt đảo qua tùy thời chuẩn bị xuất thủ người trong thảo nguyên. Chậm rãi nói, ta đến bái thấy các ngươi khả hãn, cầm đầu thảo nguyên kỵ binh thần sắc mãnh liệt. Lão khách khả hãn tại trên thảo nguyên địa vị có thể so với thần minh. Trong những năm này vô luận là Bách Việt nước cũng tốt, vẫn là Thiên Thịnh đế quốc cũng được, đều là liên tục phái ra thích khách muốn ám sát lão khả hãn. Bất quá đều là bị chặn giết xuống dưới. Đối với thảo nguyên tới nói, lão khả hãn địa vị thật sự là quá trọng yếu. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, chỉ sợ Thảo Nguyên lại muốn lâm vào vô tận trong chiến loạn. Đến lúc đó Thảo Nguyên chỉ sợ rốt cuộc là không cách nào cùng Trung Nguyên chi địa chống đỡ tranh. Giành, trên dưới đảo qua Lý Kỳ Phong, Thảo Nguyên kỵ binh trầm giọng nói, ngươi vì sao muốn bái kiến lão khả hãn? Lý Kỳ Phong nói, làm phiền ngươi đi thông báo một chút, liền nói kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong đến đây bái kiến khả hãn. Ta nghĩ các ngươi khả hãn khẳng định trở về gặp ta. Cầm đầu kỵ binh nhướng mày, trầm tư một chút, quay người đối người đứng phía sau nói, ngươi đi thông báo dã tang Mộc tướng quân, chúng ta lưu tại nơi này. Rất nhanh, một kỵ binh nhanh chóng rời đi, còn lại 5 tên kỵ binh thì là vờn quanh tại Lý Kỳ Phong 4 phía. Tựa hồ đang lo lắng Lý Kỳ Phong sẽ rời đi. Hồi lâu sau, hai người hai kỵ nhanh chóng mà tới, chính là Dã Tang Mộc cùng lúc trước rời đi thông báo kỵ binh. Bái kiến Dã Tang Mộc tướng quân. Nhìn thấy Dã Tang Mộc đến, một mực cẩn thận đề phòng thảo nguyên kỵ binh rốt cục như chút được gánh nặng. Dã Tang Mộc gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng hỏi, xin hỏi ngươi là kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong? Lý Kỳ Phong nói, ta chính là. Dã Tang Mộc nói, lão khả hãn mời ngươi đi gặp mặt. Lý Kỳ Phong nói, được. Dã Tang Mộc nói, cho Lý tông chủ để một con ngựa. Trong đó một kỵ binh lập tức tung người xuống ngựa. Lý Kỳ Phong cũng là không có chút nào khách khí, thân thể khẽ động, nhảy lên chiến mã, vương trong trướng, lão khả hãn tựa sát chiên trên nệm. Tại nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến thời điểm, lão khả hãn lại là đứng người lên, tay phải bóp quyền đặt ở trên ngực, xoay người hành lễ, đối Lý Kỳ Phong hành lễ, nhẹ nói, kiếm tông tông chủ, ta rất chờ mong ngươi đến. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta rất vinh hạnh có thể bái kiến tôn kính khả hãn đại nhân. Khả hãn gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Dã Tang Mộc, lên tiếng nói, các ngươi đều lui ra đi, ta muốn cùng Lý tông chủ thật tốt nói một chút. Dã Tang Mộc trong thần sắc không khỏi lộ ra một chút do dự, chậm rãi nói, khả hãn, dạng này chẳng phải là ngươi rất nguy hiểm? Lão khả hãn khoát khoát tay, nói, không sao, y theo lấy Lý tông chủ thực lực, nếu là muốn giết ta chỉ sợ các ngươi cũng là không thể chống đỡ. Được ở. Dã Tang Mộc tự định giá một chút, quay người rời đi, mời ngồi, lão khả hãn lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong hai chân xếp bằng ở thấp bé bàn trà về sau. Lý tông chủ ngàn dặm xa xôi đến thảo nguyên ta không biết là vì chuyện gì. Lão khả hãn lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong nói, ta tới là cùng khả hãn đại nhân thương nghị một chuyện rất trọng yếu. Lão khả hãn nói, sự tình gì? Lý Kỳ Phong nói, không biết lão khả hãn thế nhưng là biết Thương Khung Điện. Lão khả hãn trầm tư một chút, nói, có hiểu biết. Lý Kỳ Phong cười hỏi ngược lại, khả hãn đối Thương Khung Điện chỉ sợ chính là có hiểu biết đơn giản như vậy à? Lão khả hãn trong thần sắc lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười, nói, Lý tông chủ ngươi là đến Hưng Sư vấn tội sao? Lý Kỳ Phong nói, dĩ nhiên không phải, ta hôm nay đến cùng lão Khả Hãn thương nghị sự tình cùng Thương Khung Điện có quan hệ. Lão Khả Hãn trầm giọng nói, ta nghĩ Lý Tông Chủ cùng ta thương nghị sự tình cùng ta trong tưởng tượng không giống. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, có lẽ là như thế. Thế nhưng là ta nghĩ hy vọng Khả Hãn có thể nghe xong ta hôm nay nói tới những nội dung này. Lão Khả Hãn nói, ta rửa tay lắng nghe. Lý Kỳ Phong nói, lúc trước Thương Khung Điện cho Thảo Nguyên cung cấp trợ lực lớn lao, để Thảo Nguyên tùy tiện đánh bại Bách Việt nước. Thế nhưng là về sau người trong Thảo Nguyên lại là Tại Thiên Thịnh đại quân của đế quốc trước đó. Gãy kích trầm xa, giai đoạn trước đạt được hết thảy ưu thế đều là phó mặc. Đây hết thảy cũng là cùng Thương Khung Điện có quan hệ lớn lao. Nghe vậy, lão Khả Hãn lông mày không khỏi nhăn lại, ra vào đến trong trầm tư. Lúc trước cùng Thiên Thịnh đế quốc chiến sự, người trong Thảo Nguyên vốn là chiếm cứ lấy thượng phong. Hắn vốn cho là lấy có thể lấy được thắng lợi, lại là không nghĩ tới bại như vậy triệt để. Cho tới nay, lão Khả Hãn vẫn nghĩ không thông vì sao người trong Thảo Nguyên sẽ bại mau như vậy. Bây giờ nghĩ lại, ở trong đó nếu là có lấy Thương Khung Điện ở trong đó quấy phá, đại quân thất bại cũng là chuyện đương nhiên. Sau một lát, lão Khả Hãn ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ngươi đến muốn nói điều gì? Lý Kỳ Phong nói, Thương Khung Điện một mực là lòng lang dạ thú, cùng Thương Khung Điện hợp tác chỉ sợ là bảo hổ lột da. Ở trong mắt Thương Khung Điện, vô luận là Thảo Nguyên vẫn là Thiên Thịnh đế quốc đều là hắn đạt tới mục đích quân cờ mà thôi. Lão Khả Hãn gật gật đầu, nói, tiếp tục, Lý Kỳ Phong nói, Thương Khung Điện một mực có rất lớn mưu đồ. Ta khuyên nhủ Khả Hãn vẫn là trịnh trọng suy tính một chút, cũng không tiếp tục muốn cùng Thương Khung Điện hợp tác, miễn cho bị người khác bạch bạch lợi dụng. Lão Khả Hãn trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, vậy ngươi cảm thấy ta nên như thế nào? Lý Kỳ Phong nói, rất đơn giản, cùng Thương Khung Điện đoạn tuyệt liên hệ. Lão Khả Hãn gật gật đầu, chậm rãi nói, ta muốn cùng ngươi hợp tác, thế nhưng là ngươi cự tuyệt. Lý Kỳ Phong nói, Kiếm Tông bất quá là một cái môn phái nhỏ mà thôi, không cách nào trợ giúp Khả Hãn chinh chiến thiên hạ, mong rằng Khả Hãn có thể lý giải. Lão Khả Hãn nói, thế nhưng là chúng ta có cùng chung địch nhân. Lý Kỳ Phong nói, Thiên Thịnh đế quốc hiện tại quốc lực cường thịnh, tuyệt không phải là Kiếm Tông một cái môn phái nhỏ có thể đối kháng. Ta cũng hy vọng Khả Hãn có thể thận trọng nghĩ đo một cái. Liên tục chinh chiến cố nhiên là có thể giúp người trong Thảo Nguyên đánh xuống cương thổ, thế nhưng là vô số người cũng lại bởi vì chiến tranh mà chết đi. Người trong Thảo Nguyên đã là nếm qua một lần đánh bại, nếu là tái phát động chiến tranh, chỉ sợ cũng phải đem Thảo Nguyên đẩy vào đến trong cảnh địa nguy hiểm. Lão Khả Hãn trầm tư một chút, nhẹ nói, ta chỉ muốn là người trong Thảo Nguyên tìm một cái tốt hoàn cảnh sinh hoạt mà thôi. Lý Kỳ Phong nói, Thảo Nguyên người cường đại là bởi vì một mực sống ở Thảo Nguyên phía trên. Nơi này ác liệt hoàn cảnh khiến cho người trong Thảo Nguyên biến đến vô cùng anh dũng thiện chiến. Nhưng nếu là rời đi Thảo Nguyên, người trong Thảo Nguyên cường đại sợ rằng sẽ không còn tồn tại. Đến lúc đó các ngươi lại là loại nào tình cảnh, ta nghĩ Khả Hãn hẳn là rất rõ ràng. Lão Khả Hãn chậm rãi đứng người lên, chậm rãi nói, hôm nay ngươi những lời này có lẽ cực kỳ có đạo lý, nhưng là ta tuyệt đối không cách nào gật bừa. Người trong Thảo Nguyên ăn đói mặc rách thời gian thực sự là quá dài. Cuộc sống như vậy người trong Thảo Nguyên cũng là thụ đủ rồi. Đây hết thảy nên phát sinh cải biến. Ta sẽ còn phát động chiến tranh. Ta muốn vì người trong Thảo Nguyên đánh xuống một cái tốt hoàn cảnh sinh hoạt. Muốn nhiệt huyết, chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.